Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 604 càng thêm hoàn mỹ. Là Tiểu Lâm cần thêm ma kháng minh chủ tăng thêm. Nha, nha, nha, ô, ô, ô, hỗn loạn tưng bừng trên chiến trường. Vậy mà truyền đến trận trận tiếng hoan hô âm. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Tuyết Cự Tượng thân thể to lớn hóa. Lại xuất hiện tại hồn thú trong tầm mắt. Ngay tại vừa mới, Tư Hoa Niên đập vỡ vụn Tuyết Cự Tượng xương sống lưng cái kia tàn nhẫn một màn. Các hồn thú phần lớn nhìn ở trong mắt. Bọn chúng vốn cho rằng, thuộc về hồn thú một phương chiến tranh lợi khí như vậy vẫn lạc. Cái kia kinh khủng nữ nhân, đem hồn thú một phương mang tính tiêu chí giống loài cho giết chết. Lại là không nghĩ tới, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Tuyết Cự Tượng lại đứng lên, lần nữa khôi phục ngày xưa hùng phong, đỉnh thiên lập địa, nhưng mà một màn kế tiếp, lại là để tất cả hồn thú đều trợn mắt hốc mồm. Tuyết Cự Tượng đích thật là đứng lên, cũng đích thật là đại phát thần uy, bắt đầu tiếp tục tác chiến, nhưng vấn đề là, Tuyết Cự Tượng vậy mà không phải quay người cùng nữ nhân kia đánh nhau chết sống, ngược lại là đem đầu mâu nhắm ngay hồn thú trận doanh. Nghiêm chỉnh mà nói, thời khắc này trên trận có hai phe hồn thú trận doanh, mà Tuyết Cự Tượng chỉ là lệ thuộc vào trong đó một phương. Cho nên trà đạp một phương khác trận doanh hồn thú cũng không có gì mau bệnh. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Tư Hoa Niên nhân vật khủng bố như vậy, bức bách song phương hồn thú đại quân học xong cùng chung mối thù. Cũng như là trước đó Tư Hoa Niên bị xương tử sĩ bọn họ bổ ngã xuống đất lúc. Chúng hồn thú không phân trận doanh. Cộng đồng gieo hò như vậy. Bọn chúng đều muốn dẫn đầu giết chết cự nhân này. Dù sao Tư Hoa Niên tính uy hiếp quá lớn. Cho nên, làm hồn thú một phương Tuyết Cự Tượng. Cũng là số lượng không nhiều có thể cùng Tư Hoa Niên chính diện giao chiến tranh lợi khí. Lẽ ra đi cùng Tư Hoa Niên liều ngươi chết ta sống. Nhưng mà tình huống hiện thật lại là, Tuyết Cự Tượng không chỉ có sẽ không tiếp tục cùng Tư Hoa Niên chiến đấu. Nó thậm chí đang bảo vệ Tư Hoa Niên. Cái kia bàn chân khổng lồ điên cuồng dậm trên chiến trường. Các hồn thú giống như con kiến. Xinh xinh bị dẫm đạp thành thịt nát. Đột nhiên xuất hiện một màn. Để hồn thú đại quân choáng váng. Cũng làm cho Tuyết Nhiên quân bọn họ choáng váng. Giờ phút này, Tư Hoa Niên cũng có chút choáng váng, nhưng lại không phải là bởi vì mới thu nô bộc, mà là bởi vì chính mình cổ áo chỗ nhỏ tiểu đào đào không thấy. Phải làm sao mới ổn đây? Tư Hoa Niên gấp muốn chết, chiến trường nguy hiểm như thế, cái kia vô cùng suy yếu Vinh Đào Đào vô luận rơi vào chỗ nào? Nhất định là hai mặt thụ địch, thậm chí khả năng, nghĩ tới đây, Tư Hoa Niên không dám tiếp tục nghĩ. Ngày bình thường làm sao khi dễ hắn, trừng phạt hắn, vậy cũng là chuyện nhỏ. Nơi này chính là chiến trường, dây sinh dây chết địa phương. Cứ như vậy, có chút một màn quỷ dị xuất hiện ở trên chiến trường. Một người kia một thú hai đài cỗ máy chiến tranh, vậy mà chiến lấy hồn thú sông lớn, dọc theo vừa rồi chiến đấu qua lộ tuyến, một đường tìm trở về, cứ việc tại cự tượng chi khu trạng thái. Cự nhân thân thể không có ngũ quan, chỉ có bộ mặt hình dáng. Nhưng Tư Hoa Niên cùng Tuyết Cự Tượng đều có tầm mắt. Mà lại cái kia tầm mắt cũng chính là từ cự nhân bộ mặt hốc mắt vị trí phát ra. Cho nên, hai cái chiến tranh cự thú cứ như vậy dọc theo đường tìm kiếm lấy. Thỉnh thoảng cúi người, ngón tay đang chảy hồn thú trong sông lớn vừa đi vừa về khuấy động lấy. Cực kỳ giống ở trong biển tìm kiếm vỏ sò bộ dáng. Chiến trường thế nhưng là cực kỳ nghiêm túc địa phương, tràn đầy nguy hiểm cùng tử vong. Nhưng cái này hai cự nhân, hai ngươi tại cái này đi biển bắt hải sản đâu? Tư giáo, ẩn hình trong tai nghe, truyền đến Cao Lăng Vi kinh ngạc thanh âm. Trong tầm mắt, Tuyết Cự Tượng một bàn tay quạt bay phiền lòng xương tử sĩ. Trên thân mặc dù bị đánh chém ra đạo đạo vết thương, nhưng lại giống như là cảm giác không đến đau đớn đồng dạng. Tiếp tục tìm kiếm lấy cái gì? Tư giáo. A, Tư Hoa Niên thanh âm rốt cục truyền trở về. Ta đem đào đào làm mất rồi. Cái gì? Cao Lăng vì một trái tim nâng lên cổ họng, vội vàng kêu gọi nói. Vinh Đào Đào, đáp lời. Nhưng mà Vinh Đào Đào lại là bật vô âm tín. Vô luận Cao Lăng vì thế nào kêu gọi, căn bản không có nửa điểm đáp lại. Ẩn hình trong tai nghe, truyền đến Lý Minh cái kia thô kệch thanh âm. Cao đội, đệ tử lão sư trở về, vì đại quân mở đường. Cao Lăng vì biểu lộ cực kỳ cứng ngắc, trong một đôi mắt đẹp âm tình bất định, nội tâm kịch liệt giãy giụa lấy, là đệ tử Hoa Niên tiếp tục tìm kiếm Vinh Đào Đào, hay là đệ tử Hoa Niên trở về mở đường. Luôn luôn quả quyết Cao Lăng Vi, trọn vẹn do dự gần 3 giây, lúc này mới lên tiếng ra lệnh, tư giáo, mang theo Tiết Cự Tượng trở về, cho Tuyết Nhiên quân các tướng sĩ mở đường. Thân là Thanh Sơn quân lãnh tụ, phía sau có hơn ngàn Tuyết Nhiên quân tướng sĩ đi theo. Trên chiến trường, Cao Lăng Vi làm ra một tên tướng lĩnh ứng làm quyết định. Vạn hạnh, Vinh Đào Đào là yêu liên thân thể. Bản thể của hắn tại phía xa Mâu Mần Cảng Thành, lẽ ra không có chỗ trở ngại. Hoa Niên, trở về. Hoa Niên, Đào Đào là liên hoa chi khu. Bên này các tướng sĩ cần ngươi. Chấm ngoặc kép, ẩn hình trong tai nghe, cũng truyền tới Lý Liệt cùng Đồng Đông Đông thanh âm. Ngay tại lúc này, Thanh Sơn Hắc Diện, Thanh Sơn Long Kỵ, cùng chúng các tiểu hồn cùng Tư Hoa Niên là dựng không lên nói. Mặc dù cùng thuộc một chi đội ngũ, đều mang ẩn hình tai nghe, nhưng bọn hắn tại Tư Hoa Niên nơi này là không có cái gì mặt mũi. Có thể khuyên Tư Hoa Niên, cũng chỉ có Lý Liệt cùng Đồng Đông Đông. A, quả nhiên, ẩn hình trong tai nghe truyền đến Tư Hoa Niên táo bạo thanh âm. Chấn động đến đám người lỗ tai đau nhức, thật vô năng cuồng nộ. Tại phía xa Vạn An Quan Thanh Sơn quân tổng bộ Hàn Dương âm thầm líu lưỡi. Tôn Hạnh Vũ tức thì bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nhớ tới ở diễn võ quán bên trong bị Tư Ác Ma chi phối thời gian. Đáng nhắc tới chính là, khi Tư Hoa Niên cùng Tiết Cự Tượng nhanh chân đi vào đội ngũ phía trước lúc, trong tay nàng ném đến một tên lính. Đây là một tên Long Tương Thiết Kỵ. Hiển nhiên, đây là nàng vừa rồi đi biển bắt hải sản thời điểm. Trong lúc vô tình nhặt được vỏ sò. Rốt cục cùng đại bộ đội tụ hợp Long Tương Thiết Kỵ binh mừng rỡ như điên. Mặc dù bị ngã đến thất điên bát đảo, nhưng cũng tại bên người đồng bạn trợ giúp dưới, lập tức gia nhập trong chiến đấu. Mấy ngàn người binh mã trùng trùng điệp điệp hướng phương Bắc đánh tới. Mà đại quân ngay phía trước, vốn là Thanh Sơn Long Kỵ cùng tiểu đội 12 mở huyết lộ, giờ phút này lại nhiều Tư Hoa Niên cùng Tiết Cự Tượng. Tại bốn cái bàn chân khổng lồ chung quanh, tiên quân áp lực chợt giảm. Giờ khắc này, anh dũng chém giết mai tử, ngước nhìn Tư Hoa Niên thiên thần đồng dạng thân thể vĩ ngạn, cảm thụ được nàng cái kia lực phá hoại kinh người. Mai tử trong mắt dâng lên vô tận khát vọng. Long Tương Thiết Kỵ, làm Tiết Nhiên quân thanh lý hoang dại hồn thú khu bộ thứ nhất đội, đã sớm muốn có được Cự Tượng chi khu dạng này hồn kỹ. Có thể là mời chào có được hạng này hồn kỹ binh sĩ. Nhiều năm như vậy khổ tìm không có kết quả. Mà cái này Tư Hoa Niên không chỉ có chính mình có được. Lại nương tựa theo hồn sủng lôi trở lại một cái Tiết Cự Tượng. Thông qua cùng Hạ Phương Nhiên giao lưu, Mai Tử biết Tư Hoa Niên là như thế nào biến thành hôm nay bộ dáng. Vô luận là hồn sủng xương mỹ nhân, hay là lồng ngực hồn kỹ Cự Tượng chi khu. Hết thảy đến từ một người Vinh Đào Đào. Hồn kỹ chính là hồn võ giả trang bị. Mà trang bị tự nhiên có tốt xấu phân chia. Thực lực đẳng cấp giống nhau hồn võ giả, một cái dùng băng chi trụ, một cái dùng băng uy như nhạc. Cho dù là cả hai hồn lực đẳng cấp giống nhau, bọn hắn chỗ bày biện ra tới lực phá hoại có thể giống nhau à? Nghe nói Tư Hoa Niên chất biến liền phát sinh ở gặp được Vinh Đào Đào cái này ngắn ngủi 3 năm trong thời gian. Tại gặp được Vinh Đào Đào trước đó, Tư Hoa Niên mạnh không mạnh? Đương nhiên rất mạnh, nàng đã sớm đưa thân tùng hồn tứ lễ trong hàng ngũ. Nhưng là tại gặp được Vinh Đào Đào đằng sau, Tư Hoa Niên thực lực có chất đề cao. Nàng thu được trọn vẹn hai loại thần khí, Tiết Cự Tượng hồn châu, xương mỹ nhân hồn sủng. Lúc này, Tư Hoa Niên hiển nhiên đã lan lên tiết cầu, thông qua cái kia độc nhất vô nhị hồn sủng, lại tuyển nhận đến một tên nô bộc. Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào. Mai Tử trong lòng âm thầm nghĩ, cũng nhìn lướt qua cứu viện trở về Hạ Phương Nhiên, trong lòng cũng là giận không chỗ phát tiết. Đồng dạng là Vinh Đào Đào giáo sư, ngươi thế nào cái gì đều không có lăn lộn đến. Mất tích nhiều năm Tiêu Tự Như, quả thực là bị Vinh Đào Đào từ mênh mông trong cánh đồng tiết tiếp trở về. Cùng người yêu đoàn tụ, Lý Liệt cũng tìm về nữ nhi của mình. Dương Xuân Hy càng là có được qua cánh sen, thực lực tiêu thăng. Người đây, thật là có ngươi. Hạ Phương Nhiên, mỗi ngày liền biết âm dương quái khí. Đỗi Vinh Đào Đào a. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đánh thức Mai Tử. Phía trước một cái chân lớn đạp xuống, nghiền nát vô số sinh linh. Tầng tầng khí lãng quay cuồng phía dưới, cũng đem từng cái hồn thú đánh bay tới. Mai Tử lửa giận trong lòng hết thảy vung đến hồn thú trên thân. Từ Tư Hoa Niên trở về đằng sau, hấp thu hồn lực rốt cục bù đắp được tiêu hao hồn lực tổng lượng. Mai Tử cũng không còn khách khí, trong tay nặng nề giáo ngựa thiêu đốt lên bấc đèn quỷ hòa, trùng điệp đâm ra ngoài. Hô, đại bộ đội dọc theo cự nhân giấu chân, đi theo hai cái chiến tranh cự thú sau lưng, một mạch liều chết hướng về phía trước. Phi Hồng Quân, Đồng Nữ Đình, một cái nữ binh tự giới thiệu. Xuyên phá bởi vì chân lớn đạp xuống mà đưa tới tầng tầng tiết vụ. Thân ảnh lảo đảo, một đầu đâm vào trong đại bộ đội. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, không chỉ có cự nhân trở về, xa dài cái kia đặc biệt quy mô thiên táng tiết vẫn từng khỏa rơi xuống tại cự nhân ngay phía trước, tựa hồ đang trợ giúp Tiết Nhiên Quân mở đường. Long Tương Thiết Kỵ, Hoàng Tổ Long, Long Tương Thiết Kỵ, Trương Giác. Đại quân cuồn cuộn trong khi tiến lên, từng đạo báo cáo thanh âm vang lên, nghe được đám người nhiệt huyết sôi trào. Chúng tướng sĩ đem đầu treo ở trên dây lưng quần, liều mạng hướng nơi này xông. Là vì cái gì? Không phải là vì cái này từng đạo thanh âm quen thuộc, mặc đồng dạng chiến bào các huynh đệ sao? Đổi lại trước đó, Cao Lăng Vi có lẽ cũng sẽ âm thầm động dung, tâm thần khuấy động, thậm chí sẽ có chút cảm giác tự hào. Nhưng lúc này, Cao Lăng Vi lại là mặt không biểu tình. Trong mắt của nàng chỉ có giết chóc, mục tiêu chỉ có phía trước. Xuyên qua trận địa địch, đã trở thành Cao Lăng Vi duy nhất suy nghĩ trong lòng. Nàng đời này cũng không nghĩ đến, chính mình sẽ đem Vinh Đào Đào làm mất đi. Hơn nữa còn là tại nguy hiểm trên chiến trường. Càng khiến người ta lòng chua xót chính là, làm ra không đi tìm Vinh Đào Đào quyết định này người, chính là Cao Lăng Vi chính mình. Đây đối với Cao Lăng Vi mà nói, quả thực là không cách nào dễ dàng tha thứ. Nàng không xác định, nếu như đối mặt giống nhau tình huống, Vinh Đào Đào phải chăng cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Lựa chọn đối đầu ngàn Tiết Nhiên Quân tướng sĩ phụ trách. Không, không đúng. Nếu như là hắn không cần làm lựa chọn như vậy đề. Hắn nhất định sẽ tránh cho xảy ra chuyện như vậy đi. Cao Lăng Vi trong lòng yên lặng nghĩ đến, cái kia giơ lên cao cao trong tay phải, cự hình phương thiên họa kích táo bạo chuyển vận lấy, ám sát lấy phía trước bên phải hồn thú đại quân. Mà lúc này, lúc trước hai cái cự nhân tác chiến địa phương, thật dày tiết động phía dưới, Vinh Đào Đào mở u bàn tay khoác lên trên mặt, trong lòng bàn tay chống đỡ một khối băng pha lê, ngăn cản lấy dưới tiết động chìm. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nằm, rất có một loại bị chôn sống cảm giác. Thỉnh thoảng, hắn còn có thể cảm nhận được phía trên có hồn thú đi ngang qua. Một cước lại một cước, đem thật dày tiết động dẫm đến càng gia tăng hơn thực. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Câu nói này đơn giản không nên quá tinh chuẩn. Đông, không biết là sinh vật gì, lại dẫm tại Vinh Đào Đào ngay phía trên tiết động. Nó thậm chí có thể là một đầu nhỏ yếu tiết hoa lang, tại Vinh Đào Đào đỉnh đầu làm mưa làm gió. Thậm chí tại một cái nháy mắt, Vinh Đào Đào trong đầu sẽ hiện ra một câu: hủy diệt đi, mệt mỏi. Không ra trò đùa, Vinh Đào Đào là thật mệt mỏi. Thể xác tinh thần đều mệt, mỏi mệt đến khí lực khô kiệt loại kia. Hắn vốn cho là mình nằm một hồi, chỉnh đốn một hồi, thể lực sẽ khôi phục một chút. Nhưng tình huống lại không phải như vậy. có lẽ là thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi xuống Vinh Đào Đào vậy mà cảm giác không thấy thể lực khôi phục. Hắn thể lực vẫn tại chậm rãi trôi qua. Rừng đều ngăn không được. Trước đó, thân thể của hắn phá toái thành cánh sen. Tiến vào lòng đất hành vi này. Tựa hồ trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Đã tiêu hao thân thể hắn. Cảm giác được rõ ràng kiệt lực mà chết chậm chạp quá trình. Đây chính là tử vong tư vị a. Tựa hồ, cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Ngược lại để cho người ta cảm thấy rất hạnh phúc. Thật rất hạnh phúc. Ngủ đi, liền ngủ một hồi. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Người biết, coi ta ý thức được ngươi lựa chọn đợi ở chỗ này thời điểm. Ta là không tin. Bên người, đột nhiên truyền đến một đạo nữ tính tiếng nói. Vinh Đào Đào gian nan chuyển động đầu. Chóp mũi sát băng pha lê. Rốt cục nhìn về hướng bên người. Nhưng mà tiết động bị dẫm đạp căng đầy. Nơi này đen kịt một màu. Trừ ngự tiết chi giới cảm giác bên ngoài. Mắt thường là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Bất quá, nữ tính này tiếng nói ngược lại là có chút quen tai. Bởi vì thanh âm này quá có nhận ra độ. Cái kia ôn nhuận nữ tiếng nói thanh tịnh như suối nước. Lập tức, Vinh Đào Đào trong đầu nổi lên một bóng người. Đó là một nữ tử. Một cái dáng tươi cười sạch sẽ. Đôi mắt xanh triệt nữ tử. Nằm tiết ngủ mãn thanh thần. Vinh Đào Đào có chút mộng. Đây là ảo giác a? Không, hẳn không phải là. Nếu như là ảo giác mà nói. Vinh Đào Đào không có khả năng nhớ tới một cái chỉ có gặp mặt một lần người. Cho dù là trước khi chết đèn kéo quân. Nghĩ cũng hẳn là đại vi. Đồng bạn, phụ mẫu loại hình người đi. Mãn thanh thần đồng dạng nằm. Nàng lại không phải dựa vào biến thân hoa sen tiến vào lòng đất. Mà là thân thể phá toái thành xương tuyết. Chảy vào, nàng một tay chống tại trước mặt. Đồng dạng chống lên một khối băng pha lê. Đẩy ra trước mặt xương tuyết. Nói khẽ, mệt mỏi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn rất khó tưởng tượng. Sẽ có một ngày sẽ cùng nằm tuyết ngủ người an ổn nằm cùng một chỗ. Mà không phải rút đao khiêu chiến. Ta một mực tại chú ý ngươi. Thấy được ngươi chui vào lòng đất. Lại không có thể đợi được ngươi leo ra. Mãn thanh thần trong tay băng pha lê đột nhiên thay đổi bộ. Dáng. Khối khối hàn băng tràn ngập ra. Tiết cảnh hồn kỹ hàn băng bình chướng. Cái kia hàn băng bình chướng cũng đem Vinh Đào Đào băng pha lê bao khỏa trong đó. Cũng coi là giúp đỡ Vinh Đào Đào chống lên tiết động. Ngươi là theo dõi cuồng A. Ta xa xa ân. Vinh Đào Đào thanh âm có chút suy yếu. Nhưng đổi người ngữ cũng không khách khí. Vào lúc này dưới loại tình huống này. Vinh Đào Đào vậy mà có vẻ hơi thoải mái. Lần trước gặp mặt. Mãn thanh thần liền từng nói qua. Nàng chú ý Vinh Đào Đào hết thảy. Chứng kiến lấy hắn trưởng thành từng ly từng tí. Mà lúc này. Nàng lại một mực nhìn lấy Vinh Đào Đào ở trên chiến trường nhất cử nhất động. Ha ha tương đương có lẽ là vậy. Mãn thanh thần một tiếng cười khẽ. Quay đầu, môi anh đào tiến đến Vinh Đào Đào bên tai. Nhẹ giọng thì thầm, ở trên người của ngươi. Ta gặp được một cái càng hoàn mỹ hơn chính mình. Vinh Đào Đào, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.